Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434, nước Mỹ làm khó dễ điện thoại mộng huyễn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu đến sân bay Natap. Sau đó, Trương Dịch Phong một nhóm ở vệ thú quân đội dưới sự hộ tống. Vào ở mới xây Vương Thành Vương cung cầu vòng nghỉ ngơi. Đã sớm bị chơi đùa không được Giang Thanh Yến hai nữ. Ngã ở Vương cung phòng ngủ ngủ khò khò. Vương cung cầu vòng là Vương quốc Bai Xin quốc vương chỗ ở. Xây ở Vương Thành trong. Vì viên lâm thức kiến trúc. Trong đó kết hợp đồ phương kiến trúc đẹp học. Vừa có hành lang khúc chiết. Cầu nhỏ nước chảy đông phương đặc sắc. Lại có u sâm cổ bảo vệ kiểu Tây phương phong tình. Nhất cái đặc sắc phải kể tới Vương cung chủ thể. Cung cầu vòng. Đây là quốc vương chỗ làm việc. Đến gần quảng trường cầu vòng. Mỗi ngày khi mặt trời lên. Cung cầu vòng tường thể thượng quang học nguyên liệu. Thì sẽ đang xây bầu trời. Chiết xạ ra một tòa cầu vòng. Loại cảm giác đó. Giống như là cầu vòng xuống lâu đài. Đặc biệt mỹ lệ. Trừ cung cầu vòng bên ngoài. Vương cung bên ngoài quảng trường cầu vòng. Cũng có giống nhau đẹp học thiết kế. Mặt đất chảy gạch. Đều là đặc thù quang học nguyên liệu chế thành. Có bình thường gạch độ cứng. Cường độ. Còn có thể tạo thành phạm vi nhỏ khúc xạ hiện tượng. Thần kỳ nhất là. Hai khối gạch chiết xạ ra cầu vòng là đan chéo. Trôi lơ lửng ở cách mặt đất 10 cm địa phương. Liếc nhìn lại, đầy đất cầu vòng, đặt mình vào trong đó. Giống như đi tới thế giới nhi đồng. 2 tháng thời gian, xây xong vương cung cầu vòng cùng với diện tích gần 1 triệu thước vuông quảng trường cầu vòng. Đây là không có thể tưởng tượng. Nhưng nếu là ngươi biết vì tăng nhanh thủ đô tốc độ xây dựng độ. Siêu năng xây dựng công ty vận dụng hơn 10.000 người máy trí năng. Mấy trăm chiếc công trình cơ giới. Trừ những thứ này ra. Từ tỉnh Morop, tỉnh Western Highland, tỉnh Ma đang chiêu mộ hơn 30 ca tên khỏe mạnh trẻ trung sức lao động. Đưa vào trong đó, người liền không cảm thấy kỳ quái. Có thể nói, Vương Thành ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện trên mảnh đất này. Ở Vương cung cầu vòng vùng lân cận, có đã vào ở làm việc thủ tướng dinh thự, quốc hội cao ốc. Quân liên chỉ cao ốc cùng với đông đảo chính phủ cơ cấu làm việc. Đem quảng trường cầu vòng vây ở trong đó. Cả tòa Vương Thành là lấy tương lai thành phố khái niệm hoạch định thiết kế. Thành phố xác định vị trí vì trung tâm chính trị, kinh tế trung tâm nhất là quảng trường cầu vòng. Chính phủ lầu làm việc cùng với khu buôn bán, các loại sinh hoạt tràng sở giải trí. Vòng ngoài mới là cư dân khu nhà ở. Chiếm diện tích 700 cây số vuông. Đang đến gần thành phố La E, thành phố ngoại ô. Sẽ đem trở thành thành đại học. Trương Dịch Phong hoạch định ở giữa 5 trường đại học. Tương hội tại trong thời gian rất ngắn khánh thành. Trong cung cầu vòng, Trương Dịch Phong nghe xong Crop, KZ, Brexit đoạn này thời gian Vương quốc Bai Xin phát triển tiến độ báo cáo. Cảm giác vô cùng hài lòng. Loại này tốc độ xây dựng độ. Đã có thể nói là kinh khủng. Nếu như không có phế đất đen khoa học kỹ thuật. Không có nhiều như vậy người máy trí năng. Toàn dựa vào sức người. Cơ hồ là không có thể tưởng tượng. Buổi sáng 9 giờ. Tỉnh ngủ Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà. Ở vương cung người hầu dưới sự hướng dẫn. Đi tới cung cầu vòng trước cửa. Làm các nàng thấy vương cung trên đỉnh bước ngang qua mà qua cầu vòng. Cả người đều kinh hãi. Tỉnh ngủ rồi, cho ngươi xem dạng thứ tốt. Thấy hai nữ, công tác hội nghị kết thúc. Crop, KZ, Brexit đều cung kính hướng hai người thi lễ. Để cho hai nữ hoảng loạn không thôi. Rồi sau đó mới ý thức tới. Bọn hắn thân phận, đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thật là đẹp, cùng thế giới thần thoại vậy. Đứng ở cung cầu vòng vòng ngoài trên đài cao. Đập vào mắt trong. Là quảng trường cầu vòng đầy đất cầu vòng. Hai nữ ánh mắt, cơ hồ là đờ đẫn. Cái loại đó xinh đẹp, trực kích lòng người. Oa, rất thoải mái không khí. Vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Trước mắt là Mỹ Luân Mỹ Hoán quảng trường cầu vòng. xanh nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới thực vật, hô hấp tinh khiết không khí. Giang Thanh Yến lười biếng đưa vươn người, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho ánh mặt trời tận tình đánh vào trên mặt nàng. Hạ Mịch Hà không nói gì, nhưng nàng trong mắt cũng hiện lên nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ. Buổi chiều mang các người đi thành phố La Ê, nơi đó có bãi cát, còn có lớn biển. Trương Dịch Phong cười nói, các nàng vui vẻ, Trương Dịch Phong cũng cảm giác thỏa mãn. Còn có bikini người đẹp chứ? Giang Thanh Yến tả liếc Trương Dịch Phong, một hớp vạch trần huyền cơ. Bãi cát, biển khơi, người đẹp, tốt đẹp giường nào cảnh tượng à? Giang Thanh Yến cũng có chút ý động. Bây giờ là tháng 12, Ti Kiêu Chánh Sử ở trời đông giá rét tàn phá trong, mà Vương quốc Bai Xin thì đúng lúc là mùa hè. Nhìn Trương Dịch Phong trên mặt lúng túng nụ cười, Hạ Mịch Hà che miệng cười duyên. Người đàn ông thúi, người đàn ông đều không thứ tốt. Mịch Hà, chúng ta đi. Giang Thanh Yến ngang Trương Dịch Phong một cái, kéo Hạ Mịch Hà đi xuống đài cao. Trương Dịch Phong cũng đi theo đi xuống. Bởi vì khí trời nóng bức duyên cớ, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà cũng thay mát mẻ trang phục. Không biết là không phải Giang Thanh Yến cố ý, chính nàng ăn mặc hấp dẫn màu đen dây đeo quần cụt thì thôi, lại cũng để cho Hạ Mịch Hà mặc vào, nàng cho tới bây giờ không có mặc qua quần áo. Tóc đen bàn khởi, da thịt trắng nõn, cả người rượu màu đỏ liền y quần cụt, buộc vòng quanh Hạ Mịch Hà nhỏ hết sức thon thả vóc người. Nàng có lẽ không có Giang Thanh Yến như vậy đường cong lả lướt, nhưng cũng là dáng vẻ uyển chuyển, nhất là nàng trên mình thanh thuần cùng tính cảm xen lẫn, va chạm ra một loại để cho Trương Dịch Phong trước mắt sáng lên mỹ cảm. Có phải là không tốt hay không xem? Chú ý tới Trương Dịch Phong vẫn nhìn chằm chằm vào nàng xem. Hạ Mịch Hà có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cô gái ngốc à, người ta con người cũng sắp rơi ra ngoài, nơi nào sẽ là không tốt xem à? Giang Thanh Yến ăn vị kéo Hạ Mịch Hà tay, hung tợn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong. Cái này tên khốn kiếp, trước kia làm sao chưa dùng qua thứ ánh mắt này xem qua mình. Nếu như Trương Dịch Phong biết Giang Thanh Yến suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hô to oan uổng. Bởi vì hắn vẫn luôn ở thán phục vẻ đẹp của nàng. Ngay tại ba người kế hoạch đi thành phố La Ê lúc này, một cái thình lình tin tức cắt đứt bọn họ hành trình. Điện thoại Mộng Huyễn đã uy hiếp đến nước Mỹ an ninh quốc gia. Chúng ta cần muốn chế tạo ra thuộc về nước Mỹ mình điện thoại thông minh. Chấm ngoặc kép, nhìn trên Internet, nước Mỹ Tổng thống Boulevard có lực kêu gáo. Trương Dịch Phong khinh thường cười một tiếng. Nước Mỹ Tổng thống mặc dù không có nói rõ ở nước Mỹ cấm bán ra điện thoại Mộng Huyễn, nhưng hắn lần này lời nói bước lên báo, điện thoại Mộng Huyễn ở nước Mỹ lượng tiêu thụ sợ rằng sẽ biên độ lớn co lại. Giang Thanh Yến sắc mặt ngưng trọng nói, Hạ Mịch Hà không hiểu những thứ này, yên lặng ngồi ở bên cạnh, nghe bọn họ nói, không, ngươi sai rồi, Boulevard lần này là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Người đều có lòng hiếu kỳ động vật, liền nguyên thủ quốc gia đều cảm thấy điện thoại Mộng Huyễn uy hiếp an ninh quốc gia. Như vậy dân những nước khác sẽ càng hiếu kỳ hơn. Hơn nữa Boulevard là nước Mỹ Tổng thống, hắn lên tiếng sẽ đưa tới thế giới chú ý. Điện thoại Mộng Huyễn cũng biết đi vào nhiều người hơn tầm mắt, như vậy có ảnh hưởng lực quảng cáo, hắn nhiều tới mấy lần đều được. Trương Dịch Phong cười nói, nhưng mà nước Mỹ lộ ra mãnh liệt ngăn chặn thái độ, đối với điện thoại Mộng Huyễn cũng là bất lợi. Giang Thanh Yến lo lắng nói. Trương Dịch Phong trầm mặc xuống. Chủ yếu vẫn là Vương quốc Bai Xin thực lực quá yếu à? Người ta có thể tùy ý nắn bóp ngươi. Ở hắn ngưng mi suy tính, người hầu thất thị vệ trưởng Susan đi vào, cúi người chào nói, quốc vương bệ hạ, thủ tướng tiên sinh cầu gặp. Lúc đang nhiều việc à? Trương Dịch Phong xoa xoa huyệt thái dương, nhức đầu lầm bầm, mời hắn vào đi, ta cùng Mịch Hà đi trước. Ừ, ngày khác lại cùng các người đi thành phố La Ê đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại đĩa. Cầu làm thần côn nhé. http